Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bất kỳ sử sách nào cũng chưa từng có trường hợp trưởng công tử trở thành chồng lẽ. Nếu ai nghe thấy nó, họ sẽ bán tín bán nghi. Mặc dù đã mất đi ánh hào quang trước đây, Agenia vẫn là Agenia. Chưa hết, nữ công tước xứ Melford đã làm bẽ mặt cậu ấy vì đã táo bạo trong việc tuyên bố danh hiệu. Đưa công tước lên làm chồng lẽ. Tôi phải giao nó cho công tước. Suy nghĩ của bà ấy rất khác với người dân đất nước này. Không có luật nào chống lại một công tước vào hậu cung. Vậy nên chẳng sao cả. Phải không? Đó là những gì bà ấy nghĩ. Công tước xứ Melford nói vậy và mỉm cười vui vẻ. Tôi thường sẽ đáp lại nụ cười đó. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng. Tại sao lại là tình nhân? Con chắc chắn rằng vị trí của người chồng hợp pháp là có sẵn. Việc từ bỏ một người chồng lẽ luôn dễ dàng hơn. Đó không phải là trường hợp của một người chồng. Có phải sẽ tốt hơn nếu có một chỗ ngồi dễ dọn dẹp hơn không? Tóm lại, Serena sẽ lợi dụng Alastair và từ bỏ anh ta. Bà ấy cười như một kẻ ngu ngốc đang nghĩ ra một điều gì đó buồn cười. Giọng nói nhẹ nhàng đầy phấn khích. Công tước xứ Melford từ lâu đã lên kế hoạch cho tương lai của những con búp bê để chơi đùa và phá hoại. Cơ thể tôi nóng lên. Chà, đó không phải là một ý kiến tồi. Giọng nói thoát ra khỏi đôi môi được kiểm soát của tôi đều đều. Tôi lại nâng ly và nhấp một ngụm trà. Tận dụng thời điểm cần bình tĩnh lại. Nhưng con biết rằng Alastair, ngay cả khi cậu ấy không trở thành tình nhân của con, cũng đã nghe lời con. Từ khi bắt đầu tẩy não cho đến những giây phút cuối cùng, anh ta chưa bao giờ nổi loạn với Serena. Vị đắng của trà đọng lại nơi cổ họng. Cho dù không cho vào hậu cung, đứa nhỏ đó cũng dễ dàng xử lý. Thưa mẹ, và con nghĩ nó sẽ vui hơn. Có thật không? Nhưng con không bao giờ biết liệu Alastair có phải là một tác phẩm có giá trị. Không giống như công tước quá cố. Tôi nghiêng đầu, màu đỏ trong tách trà trên bàn phản ánh vẻ đẹp của nữ công tước. Khuôn mặt bà ấy trông thật lạ trong làn nước trà đang lắc. Như một con quỷ, nếu điều đó xảy ra, thì con sẽ đặt cậu ấy vào tay mình. Nhưng con muốn những món trang sức tốt nhất. Tôi giơ tay phải lên và cho bà ấy xem chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình. Viên ruby trong suốt, nó trong và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Con đã có được viên ngọc nổi bật nhất trong một cuộc đấu giá gần đây. Như người biết đấy, con chỉ chấp nhận những gì tốt nhất. Tôi là diễn viên, và công tước xứ Melford là khán giả. Bạn cảm thấy thế nào khi xem? Con sẽ đợi cho đến khi cậu ấy trưởng thành. Cũng như khi con không ăn và sẽ đợi cho đến khi thức ăn chín. Tôi tin rằng anh ấy càng chịu khát thì giá trị của anh ấy càng cao. Điều đó khá là buồn cười. Tôi nghe thấy một tiếng cười nhột nhạt. Tôi muốn bịt tai lại. Nhưng tôi không thể. Tôi hào hứng mở miệng. Và mẹ, con sẽ lựa chọn. Vì vậy, người không cần phải bận tâm đến công việc kinh doanh của con. Tôi lau nụ cười và khóe mắt lạnh lùng. Tôi đã nêu rõ lập trường của mình và dồn một tâm sức nhất định vào đó. Tránh xa công việc kinh doanh của tôi. Chà, đó là cách con thực sự cảm thấy. Vậy thì ta sẽ không ngăn cản con. Công tước xứ Melford nhún vai. Một cử chỉ nhỏ đã mang lại cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm mạnh mẽ. Tôi không biết là bao nhiêu, nhưng tôi đã mua một số thứ. Ngay sau khi giải quyết xong vụ tẩy não của Alastair, tôi có thể chạy trốn đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó. Ngay cả khi công tước xứ Melford đuổi theo tôi như một con ngựa bất kham, thì ít nhất tôi cũng sẽ tìm được một nơi yên nghỉ ngay cả khi nơi trú ngụ của tôi là nơi chết chóc. Cốc cốc, tiếng gõ cửa, Alastair, là tôi. Tôi sẽ vào đây. Tôi đã mở cánh cửa của cậu ấy. Người hàng xóm của tôi. Căn phòng được sắp xếp điềm tĩnh lọt vào tầm mắt của tôi. Nơi ở của cậu ấy với bàn ghế, giá sách và giường. Rất đơn giản, Alastair đang nằm trên giường. Tôi nhận ra rằng cậu ấy đang ngủ khi tôi bước vào. Và cậu ấy không di chuyển. Alastair đã kiệt sức. Cứ vài ngày cậu ấy lại đi giữa phòng ảo giác và bị nhốt trong ngục tối vì phạm một số sai lầm. Tôi đóng cửa im lặng hết mức có thể để không làm phiền cậu ấy. Rồi trong phút chốc căn phòng trở nên mờ tối. Phòng của cậu ấy luôn tối vì Alastair luôn đóng rèm cửa. Chỉ một ánh sáng lọt qua mép rèm đã làm sáng bừng cả căn phòng mờ mịt. Tôi theo dõi cổ tay được băng bó của Alastair. Tôi tiếp cận cậu ấy gần nhất có thể trong khi vẫn xóa đi sự hiện diện của mình. Tôi dừng lại, đảm bảo rằng cậu ấy không thức dậy. Đó là một căn phòng trống, nên ngay cả tiếng tí tách cũng vang lên. Tôi chuẩn bị tinh thần và ngồi trên giường, vén chăn lên cổ cậu ấy và với tay lấy miếng băng đã nới lỏng, Serena. Đôi mắt nhắm nghiền của Alastair từ từ mở ra. Lông mày anh run lên vì mệt mỏi. Cậu tỉnh giấc chưa? Cậu có thể ngủ thêm. Nhưng cậu ấy lắc đầu như không có ý định ngủ nữa. Cậu từ từ cựa quậy trên giường, cười nhạt với tôi. Tôi tháo băng cho cậu ấy và bôi một số loại thuốc. Vết thương đã được cải thiện rất nhiều. Alastair, ngày của cậu đã được ấn định. Khi nào? Trong một vài ngày. Tôi hy vọng vết thương sẽ lành trước đó. Alastair im lặng, tôi ngừng nói khi nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của cậu ấy. Thay vào đó, tôi tập trung vào việc quấn băng cho cậu ấy. Và Alastair quan sát tôi như vậy. Tôi ngước mắt lên, tôi đã giao tiếp bằng mắt. Đột nhiên, tôi nhớ rằng tôi đã không thông báo rõ ràng cho Alastair về cái chết của cha cậu ấy. Không còn nhiều thời gian để chúng ta ở bên nhau. Tôi phải khai sáng cho cậu ấy càng sớm càng tốt. Serena trong nguyên tắc đã làm gì trong tình huống này? Đó là lúc tôi không nói nên lời. Cốc, tiểu thư, tôi là Mariner. Tôi vào được không? Mời vào. Tôi thay mặt cho một Alastair im lặng trả lời. Theo sự cho phép của tôi. Mariner mở cửa và hành lễ một cách khúm núm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mariner là một người hầu gái dưới quyền chỉ huy trực tiếp của công tước Melford. Việc cô ta đến phòng của Alastair có nghĩa là công tước có chuyện gì đó với cậu ấy. Tôi có một cảm giác xấu về việc này. Công tước cho gọi thiếu gia. Tại sao? Làm sao tôi biết được? Cô ấy nói, nếu ngài tò mò, hãy tự mình kiểm tra. Alastair không nói lời nào rời khỏi giường của cậu ấy. Cậu đã quen với tình huống bệnh hoạn này. Mariner rời phòng với Alastair và tôi đi theo sau. Càng đi gần đến nơi đó, tôi càng lo lắng. Đi theo con đường này sẽ đưa bạn đến một căn hầm ẩm ướt và tanh tưởi. Tầng hầm được bao phủ bởi nhiều dụng cụ khác nhau để tra tấn. Tôi phớt lờ những công cụ được phát hiện qua hàng rào. Và tôi quay sang Alastair. Cậu ta đang nhìn đi chỗ khác với một khuôn mặt vô cảm. Rồi cậu ấy cười với tôi và nắm tay tôi. Cậu ấy đưa ra một cái nắm tay trấn an cố gắng truyền nhiệt cho đôi tay lạnh giá của tôi. Cuối cùng, những bước chân của Mariner dừng lại trước công tước Melford ở phía trước sảnh ảo giác. Thật ngạc nhiên, khi Siri ở đây với ngươi, tôi giật lại tay của mình. Tôi muốn cảm thấy bình tĩnh hơn. Bà ta đang nghĩ đến việc tra tấn tinh thần cậu ấy một lần nữa. Công tước xứ Melford im lặng cười. Chưa được một tuần, mẹ ạ, Alastair sẽ sớm rời đi. Công tước đang âm thầm chuẩn bị cho mình. Lần đầu tiên tôi nhận thấy một cái kệ trưng bày tất cả các loại thiết bị tra tấn. Bà ấy nhặt một ngọn nến mà tôi biết theo bản năng ngay khi tôi nhìn thấy ngọn nến. Nó khác với những ngọn nến thơm dùng để đánh thuốc và tẩy não. Nó trông xù xì và có màu tím, giống như một quả nho khô to và dày đang thối rữa. Công tước xứ Melford thắp một ngọn nến, có một mùi quen thuộc và ngọt ngào, nhưng có một hỗn hợp các mùi khác thường. Bí ẩn, mẹ ơi, con ngửi thấy mùi gì đó lạ. hay đây là hiểu lầm của con? Ta đã tăng tỷ lệ hỗn hợp và thêm một chút thứ này và thứ kia. Amalion, sau một lúc suy ngẫm về cái tên xa lạ, tôi nhận ra rằng đó chính là loại thuốc chính đã đi vào những ngọn nến ma quỷ này. Mặt tôi cứng lại, nâng cao tỷ lệ của Amalion là một bản án tử hình. Bà ta sẽ không muốn Giota ết người thừa kế của công tước. Bà ta đang làm cái quái gì vậy? Nó khiến con phát điên lên. Tầm nhìn của tôi đã bị nhầm lẫn. Không giống như tôi, Alastair, người đã quen với các mùi hương. Vẫn ổn, nhưng không phải tôi. Tôi không có khả năng miễn dịch. Nói cách khác, không thể cầm cự ở đây lâu được. Mariner, trói Alastair lại. Vâng, thưa công tước, tay Mariner cầm một chiếc dây nịt và dây xích có một bộ hãm năng lượng. Và dây xích tàn bạo đó. Đó có phải là cách họ muốn trói cậu ấy không? Nếu bạn trói một ai đó đối với họ, chắc chắn họ sẽ bị bầm tím và xước khắp người. Đây không phải là cách mà điều này thường xảy ra trước đây. Báo động đã vang lên. Có gì đó không ổn. Tôi biết điều đó từ tận trong xương của mình. Serena, con có định xem từ đó không? Bà ấy nói có vẻ như đang mời tôi đến dự lễ kỷ niệm. Nhưng công tước rất chân thành. Nếu bạn muốn xem nó, bạn hãy xem nó đi. Bằng một phép màu nào đó, tôi đã có thể giả vờ bình tĩnh. Nếu tôi không ép mình phải hành động điềm đạm thì lý trí của tôi sẽ chạy mất. Mẹ ơi, mẹ có thể giải thích cho con hiểu mẹ đang cố gắng làm gì không? Tất nhiên, như con đã biết, không còn nhiều thời gian cho Alastair. Vâng, chúng ta còn khoảng 4 ngày nữa. Vì vậy, chúng ta cần phải đi đường tắt. Chúng ta có cần nhất thiết không? Ý con là gì? Chúng ta không thấy lãng phí thời gian huấn luyện một con chó đã theo chủ nhân của chúng sao? Ở đây con chó có nghĩa là Alastair. Tôi khiến công tước Melford thích thú khi nhắc đến danh hiệu yêu thích của cô ấy dành cho cậu ấy. Con chó, như mẹ đã biết, Alastair có một tâm lý vững vàng không hoạt động tốt với việc tẩy não. Con chắc chắn rằng nó cũng giống với ngọn nến đó. Chúng ta không có nhiều thời gian. Giống như người đã nói. Công tước Melford yên lặng. Cậu ấy đã là một con chó săn có kỷ luật tốt. Một con chó săn tốt bụng có cần giáo dục nhiều hơn không? Vì vậy, đừng làm tổn thương cậu ấy nữa. Không biết bà ta có biết sự háo hức của tôi hay không? Công tước xứ Melford nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi lo lắng rằng sự tuyệt vọng của tôi có thể được phản ánh trong đôi mắt xuyên thấu đó. Ngay cả khi con chó đó bỏ con cũng có thể xử lý nó. Có thật không? Chúng ta không nên lãng phí thời gian quý báu của mẹ. Bà ấy dường như đang cân nhắc xem phải làm gì sau khi nghe những gì tôi nói. Tôi im lặng chờ đợi cho đến khi bà ấy đưa ra kết luận. Như con đã nói, ta không cần phải lãng phí thời gian quý báu của mình. Con nói rằng con có thể thuần hóa tốt con chó. Đó là một khoảnh khắc của sự cổ vũ. Nhưng tôi không bao giờ có thể cổ vũ. Khoảnh khắc này có phải là một trò đùa? Tôi có thể nghe thấy ai đó đang cười nhạo tôi. Và một thiên thần đang biến thành ác quỷ. Lừa dối tôi. Vậy thì, hãy chứng minh điều đó đi. Gì? Rằng con có thể xử lý tốt con chó của mình ngay cả khi con không coi nó như một người chồng không chính thống. Điều này vẫn là hiệu quả hơn. Đó có phải là hiệu ứng của những ngọn nến? Dường như có một sự liên tục của các từ ngữ hiện lên. Còn tiếp, cách chương.